Bóng dáng người hầu, chương 12, kết thúc, gocchuyenaudio.com. Đáng chết, điều này thật không công bằng Ngụy Kính Nghiêu không thèm nghe tạp âm phía bên ngoài, phớt lờ Đổng Diệc Hà đang dùng ánh mắt oán hận nhìn anh, tắt máy tính xong, đứng dậy kéo vali ra giữa bàn làm việc. Cai tuần này không có công việc gì quan trọng, cho nên không cần gọi cho tôi. Anh một bên lôi hành lý, một bên nói với Đổng Diệc Hà. Không được, tôi không thể làm xong hợp đồng, anh phải thương lượng với khách hàng đi, tôi chịu đủ cái lão già điền trung kia rồi. Tôi đã thương lượng xong rồi, cậu chỉ việc đối chiếu theo dự định mà làm, Điền Trung tiên sinh sẽ không làm phiền cậu nữa đâu. Đổng Diệc Hà nhíu mày, âm thầm chửi một tiếng, không thể tưởng tượng được cái gã Nhật Bản khó tính kia cũng không thể giữ chân hắn lại, thực đáng chết. Hai tuần sau gặp lại, bye. Ngụy Kính Nghiêu vẻ mặt rất khoái trá như được nghỉ phép, chói mắt đến nỗi làm người ta thật muốn tát anh một cái. Hắn nghỉ phép mới lạ. Hắn đi gặp bạn gái thì có cứ 2 tháng rưỡi một lần, đem lượng công việc của 12 tuần vần vũ rút lại còn 10 tuần, còn lại 2 tuần hắn lại tự do theo ý muốn, sắp xếp tự mình bay đến Paris gặp bạn gái còn bận rộn gấp bội hắn. Hạnh phúc ngọt ngào như vậy, rơi vào trong mắt Đổng Diệc Hà quả thực là một cái tội quá lớn không thể tha thứ. Đúng, cậu chính là thành viên của hội thất tình, cậu độc thân gây ô nhiễm môi trường, cũng muốn kéo theo một tấm đệm lưng. Anh không được đi, Đổng Diệc Hà lòng dạ hẹp hòi trực tiếp lao đến Ngụy Kính Nghiêu, kết quả của hành động không tính toán kỹ càng, đó là bổ nhào vào chân Ngụy Kính Nghiêu. Cậu làm quái gì vậy? Ngụy Kính Nghiêu bị đánh úp cả người ngả về phía trước, vô luận anh ra sức giãy giụa thế nào, cũng không thoát khỏi sự kiềm chế của Đổng Diệc Hà. Này, 4 giờ chiều nay tôi phải bay đấy, tôi phải đến sân bay sớm một chút kẻo không kịp. Một chút phải không? Được lắm, Đổng Diệc Hà nhân cơ hội nhìn về phía đồng hồ, hiện tại kim đồng hồ chỉ vào con số 12, dự đoán thời gian, chỉ cần cầm trụ Ngụy Kính Nghiêu một tiếng, ha ha ha, hắn ta muốn gặp bạn gái à, có cửa cũng đừng hòng thoát. Cậu là cái quái gì mà ngăn tôi vậy hả? Vì sao tên này lại khỏe như vậy? Đáng chết, không hổ là đứa đánh nhau từ nhỏ đến lớn, dễ dàng đánh gục người ngoại đạo như anh. Ai biểu anh không có nghĩa khí bỏ lại tôi? Đổng Diệc Hà sống chết ôm lấy anh, nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt có chút dữ tợn. Cậu làm tổn thương đến học muội của cậu cũng đâu phải do tôi sai, liên quan gì đến tôi? Ngụy Kính Nghiêu dưới tình thế cấp bách lại tuôn ra mấy lời hàm hồ, kết quả bị Đổng Diệc Hà hung hăng cố định thành hình chữ thập. Buông tay, anh ghê gớm quá nhỉ, có bạn gái giỏi lắm sao? Đổng Diệc Hà hoàn toàn bị ghen tuông làm mờ lý trí, hạ quyết tâm không để cho anh đi, chúng ta không phải bạn tốt sao? Làm bạn tốt thì lúc cần nhất, anh nhẫn tâm nói đi là đi. Hà, hai chữ, nghĩa khí của anh vứt đi dâu rồi hả? Không có, Ngụy Kính Nghiêu mặt dày trả lời tuyệt không hề thấy ngượng ngùng. Tôi và cậu là bạn tốt hả? Không dám đâu, cậu không phải ghét tôi sao? Không muốn nhìn thấy tôi ở công ty sao? Xin cứ tiếp tục bảo trì điều đó, không sao đâu. Không, tôi đã quyết định sẽ bắt đầu thích anh. Không, đam mỹ, đam mỹ, đam mỹ, Đổng Diệc Hà dùng sức thụi một khuỷu tay lên lưng anh, đáng tiếc Ngụy Kính Nghiêu lại chẳng biết đau là gì. Này, cậu rang massage cho tôi hả? gocchuyenaudio.com. Cảm ơn, nhưng tôi không cần, tôi đã tăng ca 2 tháng rưỡi nay, vất vả lắm mới dư ra 2 tuần, tôi phải đi gặp bạn gái tôi, thả tôi ra. Tôi cần bạn, con, gái của tôi, anh không được đề cập đến bạn gái nữa, tôi hận anh. Anh đừng có mơ, tôi tuyệt đối không để anh hạnh phúc vui vẻ đâu. Chúng ta là bạn tốt, vậy thì cùng nhau đau khổ đi. Hai người vì sắc quên nghĩa bắt đầu đánh nhau tại chỗ, mãnh liệt giao đấu gay cấn, công kích đến chỗ yếu ớt nhất của đối phương. Cậu buông ra, Ngụy Kính Nghiêu mãnh liệt vỗ sàn, tuy rằng không đau, nhưng bị đè quặt như vậy thật sự không thể hô hấp nổi, tôi không thở được. Điện thoại của anh vang lên, tìm kiếm nơi âm thanh phát ra, phát hiện di động trong lúc đánh nhau đã bay ra thảm, hiện tại đang vang lên giai điệu vũ khúc ba lê, anh đã vì bạn gái mà cài ca khúc này làm nhạc chuông. Nhất định là hỏi anh đã xuất phát chưa, anh phải nghe cuộc điện thoại này mới được. Nhưng di động cách anh quá xa, anh căn bản không với được. Xảo hủy không, vô luận anh giơ tay thế nào, cũng không lấy nổi di động, chỉ có thể oán hận để mặc cho tiếng chuông dừng lại, trở về yên tĩnh. Hết hy vọng đi, Đổng Diệc Hà cười đến là sung sướng. Anh cản không nổi đâu, tôi tuyệt đối sẽ không để anh ngồi lên máy bay. Cậu đúng là con mẹ nó, khốn kiếp. Ngụy Kính Nghiêu uất hận mắng, thế nào cũng không thể thoát được sự khống chế của Đổng Diệc Hà. Bi phẫn nhìn thời gian từng giây trôi qua, chuyến bay của anh quả nhiên không kịp nữa. Mà lúc này, Hoa Xảo Hủy ngồi trên chiếc xe công ty chạy trên đường cao tốc đang không ngừng gọi điện thoại. Trời ạ, đừng nói là đến sân bay đăng ký rồi nha. Nếu bỏ lỡ lần này, chắc anh ấy sẽ tức chết mất. Cô nhíu mày liều mạng ấn điện thoại, muốn gọi Ngụy Kính Nghiêu đừng lên máy bay nữa, bởi vì cô có một nhiệm vụ đột xuất quan trọng, phải cùng nhà thiết kế đến châu Á để lấy tài liệu, vừa mới đến, dự định ở chỗ này 4 ngày, tiếp theo sẽ đến Nhật Bản cùng Hồng Kông, sẽ ở châu Á nghỉ ngơi trên dưới 2 tuần, quyết định rất vội vàng, không thể báo cho anh biết, hy vọng bây giờ còn kịp. Nếu bỏ lỡ như vậy, thật sự rất đáng tiếc nha. Lúc này hai người hoàn toàn không ngờ tới, bọn họ phải nên cảm ơn Đồng Diệc Hà phi thường đã cản trở ở giữa, phá hỏng mọi việc mới không để bọn họ bỏ lỡ nhau. Loại kết quả này, có lẽ Đồng Diệc Hà cũng không ngờ đến. Center, Toàn Văn Hoàn, Center, Cách Chương.